Huỳnh Nham, Khưu Lâm nói thế nào thì cũng đã gả cho ông rồi, ông còn xê. Ân bức con gái của bà ấy, tội danh này ông có gánh được không? Tôi không có, đó là Đường Y Y tự nguyện. Cô ta tự nguyện, nếu là người bình thường đến tìm ông tính số loại chuyện này, ông ta nhất định sẽ lập tức lấy tiền ra giải quyết. Nhưng bây giờ người Đường Y Y dựa vào lại là Mộ Phi. Mộ Phi giàu hơn ông ta rất nhiều, ông ta giải quyết thế nào cũng không được. Cách Chương.